Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, nhiệt độ thấp bên dưới. Nồi hơi khí nóng hệ thống cũng không phải phức tạp gì ngoạn ý. Bản chất là thiêu nhiệt nước sôi, sau đó đem nhiệt năng thông qua đường ống chuyển vận đến căn phòng. Lại do máy tản nhiệt khuếch tán ra đi. Nhiệt năng vật dẫn có thể là nước, cũng có thể là hơi nước. Lô Răng chọn dùng người sau duyên cớ là bởi vì hơi nước nhiệt độ hạn mức cao càng cao hơn, cũng càng thuận lợi tuần hoàn. Chỉ phải không ngừng lò nấu rượu bếp lò, sinh ra hơi nước áp lực sẽ tự động khiến bé nhỏ cực nóng bọt nước tràn đầy đường ống mỗi một góc. Liền máy bơm nước đều không cần. Đương nhiên hơi nước cung ấm cũng không phải là không có khuyết điểm. Đường ống bên trong thời khắc nằm ở cao áp hoàn cảnh, mối nối không tốn sức dễ dàng sinh ra tiết lộ thậm chí nổ mạnh. 200-300 độ cao áp hơi nước chỉ cần kề đến chính là sứt ra tét thịt. Bởi vậy đối với lắp đặt chất lượng yêu cầu càng cao hơn. Anna Hắc Tuyến Hàn có thể bảo chứng mối nối cường độ, cộng thêm solower đồ tầng. Này một khuyết điểm không thể nghi ngờ có thể bị rơi xuống thấp nhất. Đồng thời Lô Răng còn ở nồi hơi trên thiết trí tự động giảm sức ép phiệt. Máy móc nguyên lý cùng máy chạy bằng hơi nước trên ly tâm điều tốc khí giống nhau. Làm bếp lò ép vào trong lực qua đại lúc, cao tốc xoay tròn xoay lên hội kéo cái van, thoát khí giảm sức ép. Cuối cùng nhất lớp bảo hiểm ở vào nồi hơi cùng hai cái cung ấm chủ quản đạo liên kết nơi. Hắn để Anna quay chung quanh ống đồng khác lên mấy đạo rãnh, khiến cho cường độ hạ thấp, cùng đồ hộp tương tự. Cho dù áp lực cái van không thể bình thường mở ra lúc nổ mạnh cũng sẽ xảy ra ở nồi hơi bên trong phòng, mà không đến mức nguy hại đến người trong phòng. Làm cung ấm hệ thống vận hành sau, bên trong pháo đài cảnh tượng hoàn toàn thay đổi một phen. Trầm trọng giày quần áo mùa đông không gặp, nữ phù thủy nhóm lại thay đổi mùa thu lúc áo đơn. Nhìn từng cái muôn màu muôn vẻ bé gái ở trước mặt mình nói cười yến yến. Lô Răng cảm giác mình công tác động lực vô hình trung bay lên 5%. Đương nhiên, những này phương tiện đều là dùng để hưởng thụ, hoặc là nói là vì sáng tạo càng công việc tốt hoàn cảnh mà xây dựng phụ trợ thiết bị. Sau đó muốn làm, mới là quan hệ đến Tây Cảnh tương lai trọng yếu hạng mục. Vậy thì là thực hiện nhân công hợp thành amoniac khí, giảm bớt đối với quặng cây NO3 dựa vào. Do đó đem hóa học thuốc nổ sản lượng nhắc tới một cái hoàn toàn mới độ cao, khiến cho có thể thỏa mãn tự động bắn vũ khí cần thiết yêu cầu. Nếu có thể ở mùa đông kết thúc trước thực hiện này một mục tiêu, không thể nghi ngờ sẽ cho trong kế hoạch mùa xuân thế công ép cái kế tiếp tầng tầng thẻ đánh bạc. Lô Răng đem Camo, Suler cùng Agatha gọi vào phòng làm việc. Mấy ngày qua, các người hợp tác đến thế nào? Hắn cười hỏi, một người là biên cương trấn thủ tịch luyện kim sư, ngoại trừ đối với luyện kim cực kỳ nhiệt tâm bên ngoài, cơ hồ không để ý người khác cảm thụ cùng cái nhìn. Một người thì lại là tới từ với 400 năm trước nữ phù thủy vương quốc, có thân là tối cao nghiên cứu cơ cấu tham bí hội thành viên kiêu ngạo. Hai người đều là thẳng tính, đặt ở cùng một chỗ quả thực lại như là vừa chạm vào tức nổ thùng thuốc súng. Lô Răng cũng thường lo lắng bọn hắn có thể hay không nổi tranh chấp. Nhưng bất kể là nitrat hóa thuốc nổ vẫn là hợp thành ammoniac đều phải muốn hai người chung sức hợp tác, cho nên chính mình vẫn phải là hỏi trước hạ tình huống. Nếu như bất hòa, cũng chỉ có thể do hắn tới điều giải. Vô cùng tốt, Camo câu nói đầu tiên liền để Lô Răng cảm thấy bất ngờ. Agatha tiểu thư năng lực đối với hóa học thí nghiệm trợ giúp rất lớn. Hiện tại ta đã tìm tới nitrat hóa sau glycerin ổn định hợp thành nhiệt độ. Phòng thí nghiệm chế lấy đã không thành vấn đề. Chính tại tiến một bước kiểm tra công nghiệp chế pháp khả năng. Có thể nói không có băng chén. tất cả những thứ này đều không thể thực hiện. Ừ, bởi vì công tác bận quá, sẽ không có thông báo ngài. Hắn dừng một chút, nhân tiện nhấc lên, nếu như ngài là muốn nghe được cái này, bây giờ có thể để ta về phòng thí nghiệm sao? Ta còn có thật nhiều việc muốn làm đây. À, là như vậy phải không? Laurent nhìn phía Agatha, người sau gật gật đầu. Camo tiên sinh học thức quả thật không như người thường. Đặc biệt đối với nguyên tố nhận thức, cùng thăm bí hội khá giống nhau đến mấy phần. Sự hợp tác của chúng ta hiện nay vô cùng khoái trá. Như phóng tới Tazira, hắn cũng tất nhiên sẽ bị Liên Hiệp Hội thu nhận. Chẳng lẽ thẳng tính cùng thẳng tính ngược lại, càng dễ dàng chung sống? Xem ra chính mình là không lo lắng một hồi. Hơn nữa vì sao thủ tịch luyện kim sư đối với nữ phù thủy thái độ so đối với mình cũng còn tốt? Giản làm cho người ta thương tâm. Laurent ở trong lòng oán thầm một phen sau. Hắng giọng, đã như vậy, ta liền yên tâm, gọi các ngươi tới. Là có một hạng mới nghiên cứu muốn giao cho các ngươi. Nghe nghiên cứu một từ, Camo lập tức tinh thần tỉnh táo. Xin mời ngài nói, trước kia ta từng nói, trong không khí cụ có thật nhiều loại bất đồng khí thể. Bây giờ chính là lợi dụng chúng nó thời điểm. Laurent đem ý nghĩ của chính mình đại khái giảng, giải một lần, dựa theo sơ cấp hóa học ghi chép. Dưỡng khí cùng khí nitơ chiếm cứ không khí bên trong 99% thành phần. Hiện tại ta cần đem này hai loại khí thể tách ra tới, dùng cho hóa chất sinh sản. Camo suy tư chốc lát trả lời. Ý của ngài là lợi dụng chúng nó bất đồng đặc tính, tỉ như điểm sôi cùng điểm nóng chảy không cùng đi chia ly. Không sai, Laurent công nhận gật gù. Đem không khí đông lạnh sau lại tăng ôn, khí nitơ điểm sôi muốn thấp hơn dưỡng khí, lý do sẽ trước từ trong chất lỏng lọc đi ra, bởi này một nhiệt độ xa thấp hơn nhiều kết băng điểm. Lấy hiện nay lệ thường thủ đoạn khó có thể làm được, bởi vậy nhất định phải mượn Agatha năng lực mới có thể thực hiện. Đem không khí biến thành chất lỏng, Camo vuốt râu mép tuét miệng nói. Nghe tới liền vô cùng thú vị, nếu như tiến một bước hàng độ ấm thấp, chúng nó thậm chí có thể biến thành thể rắn, lại như là khối băng giống như vậy. Laurent mỉm cười nói, đây tuyệt đối là đương đại luyện kim sư nhóm chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh tượng. Nhìn như hư vô mờ mịt khí thể cũng có thể nắm trong tay, tiền đề là làm tốt phòng chống rét biển. Pháp, Agatha nghi ngờ nói. Quyển sách kia ta cũng xem một chút, nhưng ta đem không khí đông lại lúc, không nhìn thấy nó cố hóa là nhiều loại khí thể, nhân vì chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau sau không, sẽ gây ra phân tầng hiện tượng, rất khó dùng mắt thường phân biệt ra. Laurent giải thích, đầu tiên bị bài trừ chính là CO2, nó điểm đông dù sao cao nhất, nhưng trong không khí hàm lượng cực thấp. Cho nên người thậm chí sẽ không chú ý tới nó đọng lại đi ra hạt nhỏ. Kế tiếp chính là dưỡng khí cùng khí nitơ. Chúng nó có thể hoàn mỹ lẫn nhau dung, hiện ra màu lam nhạt. Nếu như không tiến hành chia ly, nhìn qua lại như là một loại thuần khiết vật chất. Sự thực, dịch nitơ hẳn là không màu. Chúng ta nên làm như thế nào? Trước chuẩn bị lọc lọ chứa. Vương tử nhếch lên khóe miệng đạo, đây chính là cái công trình lớn, không nghi ngờ chút nào, chỉ dựa vào Agatha một người là không đủ, pha lê ở nhiệt độ lặp lại biến hóa bên trong dễ dàng vỡ vụn. Bởi vậy chứa đựng thể lỏng không khí lọ chứa chỉ có thể chọn dùng toàn thép sắc ngoài. Này đối với Anna mà nói không phải việc khó gì. Có thể toàn phong bế xác ngoài hội dẫn đến ấm lên lúc không cách nào quan sát được dịch trống không biến hóa, cho nên còn cần phải mượn Hyervo ma lực chi nhãn xuyên qua lọ chứa quan sát cảnh tượng bên trong, lại để Agatha ghi chép lại dịch nitơ sôi trào lúc ma lực tiêu hao cụ thể sức nặng, mới có thể được đến ổn định sinh sản nhiệt độ tham số. Này một công tác chuẩn bị kéo dài 3 ngày. Làm lọ chứa chế tạo hoàn thành, Lorang đích thân tới hóa học phòng thí nghiệm, chỉ đạo trấn nhỏ lần đầu tiến hành oxy nitơ chia ly thí nghiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.